cưng vợ đến tận cùng. Chương 486. Nếu ông trời có linh thiêng chắc chắn sẽ phù hộ cho cô. Góc truyện audio.com. Cách chương.